cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565. Chương 565. Sở thích đặc biệt. 2/3. Ôi Tư Đường, đừng như vậy mà. Ôi, làm gì đây? Đừng đánh có được hay không? Đừng đánh, dừng tay a tiểu tiên nữ. Ta cũng không lừa ngươi a. Này không phải cho ngươi rung xuống một viên quả hồng sao? Ngươi phải cảm tạ ta. Trở lại trong phòng, Đường Quả Nhi bắt lấy Đường Xương đánh. Tiểu Trư Trư ngẫm lại liền đến khí, kém chút bị Tiểu Xương đem nàng cho chôn rồi. Nghe được Tiểu Xương dĩ nhiên nói muốn cảm tạ hắn, Tiểu Trư Trư càng thêm tức giận nói: Tiểu Xương là đại bại hoại, ngươi nghĩ chôn Đường Quả Nhi có đúng hay không? Ngươi thật là xấu a, trước đây không phát hiện đây, ngươi tên đại bại hoại này a. Luân gia nhưng là tiểu muội muội của ngươi hai, ngươi làm sao xuống tay được hai? Ngươi tên đại bại hoại này, mụ mụ không ở ngươi liền muốn xuống tay ác độc a. Hay lắm Tiểu Xương, ngươi dĩ nhiên là như vậy người nha, ta cùng Tinh Tinh đều không nhìn ra a. Chẳng trách ngươi không cho Luân gia mang Tinh Tinh a. Tinh Tinh cắn ngươi. Đường Xương gạch dưới, Đường Quả Nhi tiểu lạt tiêu giống như đứng tại chỗ. Đối Đường Xương bla bla chửi mắng một trận. Hay lắm Tiểu Xương, ngươi tên đại bại hoại này a, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu không là Đường Quả Nhi thông minh đến như chỉ tiểu tiên nữ, ngày hôm nay có thể không phải xong đời rồi. Nhanh lên một chút ngồi xổm xuống để Luân gia nện ngươi một cái sóng sóng quyền. Đường Xương gạch dưới, ngươi như thế giữ dằn dáng vẻ là nghĩ nện chết ta? Đường Quả Nhi lớn tiếng nói. Nói lời gì đây? Đường Quả Nhi không giết người. Nói thế nào ngươi cũng là Luân gia ca ca nha, ta sẽ không tiêu diệt ngươi. Tuy rằng ngươi nghĩ chôn Đường Quả Nhi, nhưng Luân gia cũng không là gan lớn như vậy chôn ngươi a. Mau tới đây, mau tới đây đi. Đây là đang hướng Đường Xương vẫy tay đây. Dáng dấp kia lại như Diệp Lương trước cửa nhà mèo cầu tài tượng đá. Đường Xương cùng nàng cách 2 mét khoảng cách đứng lại, cãi lại nói: ta thật không nghĩ chôn ngươi. Ngươi tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Ngươi tiểu hài tử này rất nguy hiểm a, tư tưởng ngớ vậy còn quá âm u, ngươi làm sao dám nghĩ nha? Ta nhưng là ca ca của ngươi, giống thượng đế đồng dạng ca ca. Ngươi tại sao lại như vậy nghĩ ca ca của chính mình đây? Ngươi hãy thành thật nói ngươi cái ót bên trong cả ngày nghĩ cái gì? Ngươi ở hắc hóa nha? Ngươi có phải là lại lén lút nhìn trên tivi phim truyền hình? Có phải là nhìn Đường Tâm Phong bảo đúng hay không? Thành thật khai báo. Đường Quả Nhi lập tức liền bị mang lệch rồi đề tài. Quên truy cứu Tiểu Xương nghĩ chôn chuyện của nàng, mà là xấu hổ gật gù, biểu thị nàng xác thực lén lút nhìn một điểm. Đường Tâm Phong bảo, Đường Xương nhìn con lợn nhỏ này đần độn dáng vẻ, làm bộ khiếp sợ nói rằng: là, đúng là, ngươi dĩ nhiên lại nhìn cái này phim truyền hình. Tuy rằng cùng tên ngươi đồng dạng có cái đường, nhưng ngươi cũng không thể nhìn loại kịch truyền hình này a. Chẳng trách ngươi hiện tại đầy đầu đều là hắc ám tư tưởng. Tổng cảm thấy ca ca đang hãm hại ngươi, ngươi cũng không thúc đẩy đầu của chính mình hạt dưa ngẫm lại. Ta hãm hại ngươi có tài sản đến sao? Không có chứ, hơn nữa ca ca có tiền như vậy, cần phải hãm hại em gái của chính mình tranh cướp tam kiếm huynh điểm này hạt vừng đại tài sản. Sao? Đường gia tiểu muội muội có cái kỳ hoa ham muốn, trừ bỏ thích xem phim hoạt hình, còn thích xem phim truyền hình. Sở dĩ thích xem phim truyền hình, bởi vì bên trong có rất nhiều cãi nhau nội dung, nàng thích xem người cãi nhau, làm cho nàng một người nhìn một ngày cũng không có vấn đề gì. Say sưa ngon lành làm không biết mệt. Cái này, Đường Tâm Phong bảo, là Việt Châu đài truyền hình chế tác một bộ hào môn gia tộc tranh cướp tài sản kịch truyền hình. Đã vỗ tới bộ thứ ba, là một bộ rộng rãi nhận gia đình bà chủ yêu thích kịch truyền hình. Đương nhiên, còn bao gồm một cái 5 tuổi tiểu hài tử. Tiểu Trư Trư từ 5 tuổi nhìn thấy 6 tuổi. Lão Đường ra mấy người là không nhìn phim truyền hình. Nhất khả năng nhìn Tương Ninh tỷ cũng hoàn toàn không có hứng thú. Có thời gian này nàng không bằng ngồi ở trước dương cầm đạn đàn dương cầm. Hoặc là tự học cái tiểu kỹ năng. Đường Quả Nhi sở dĩ thích xem là bị Hoàng Duy Duy nha đầu kia mang. Duy Duy ở Việt Châu sát vách Thâm Thành học đại học. Ngày nghỉ lễ thường thường đến lão Đường ra làm khách. Tóc ngắn cô nương thích xem. Đường Tâm Phong bảo, kết quả bất chi bất giác đem Đường Quả Nhi mang vào đi rồi. Đường Quả Nhi tò mò hỏi, cái gì là Tam Kiếm huynh a? Chính là ta ba, chúng ta ba ba. Đường Sương nói rằng, ngươi nói ba ba nhiều tiền, vẫn là ca ca nhiều tiền. Vuốt lương tâm nói, không cần vuốt lương tâm nói. Vuốt cái mông nói đáp án cũng giống như vậy. Tiểu Sương tiền tiền nhiều nhất. Tiểu Sương thật là có tiền a. Hì hì, tương đương ngươi tàng bảo hòm giấu ở nơi nào a? Ta từ như thế điểm đại liền bắt đầu tìm. Tìm tới 6 tuổi cũng mộc tìm tới. Ngươi cũng quá lợi hại rồi đi tương đương. Đường Quả Nhi dùng tay ở nàng tiểu rốn mắt vị trí so với. Ý tứ là nàng vẫn như thế điểm cao thời điểm liền bắt đầu tìm Tiểu Sương tàng bảo hòm. Tìm tới hiện tại còn không tìm được. Lập tức lại vui vẻ nói. Có một nửa là của ta nha. Ngươi nhưng phải nhớ tới đưa ta. Phảng phất Tiểu Sương tiền là nàng đồng dạng. Sớm muộn là muốn kế thừa còn ngươi cái búa. Cùng ngươi căn bản không liên quan. Đường Sương đắc ý nói. Này là được rồi. Ca ca tiền so với ba ba nhiều lắm. Sở dĩ ngươi yên tâm. Ta sẽ không giống. Đường Tâm Phong bảo. Bên trong như vậy hãm hại muội muội tranh cướp tài sản. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi nói chen vào, giòn tiếng hỏi, vì sao? Đường Sương có chút muốn đánh tiểu hài tử này. Tiểu gia hỏa dĩ nhiên thật nghĩ tới hắn sẽ hãm hại tiểu muội muội tranh cướp tài sản. Lén lút trắng nàng đồng dạng, nói rằng, bởi vì không cần thiết, ta nhiều tiền. Đường Sương chấn định tự nhiên trên đất trước vài bước. Đi tới Đường Quả Nhi trước người, thân thiết ôm nàng tiểu vai, nóng hầm hập nói, chúng ta hôm nay tới nghỉ phép, không muốn tán gẫu những này hắc ám đề tài có được hay không? Tán gẫu mở ra tâm, để cho lòng người khoan khoái, Đường Quả Nhi tựa hồ quên phải cho Đường Sương một trận sóng sóng. Quyền sự tình, bị đại bại hoại ôm tiểu vai ngồi vào phòng khách trên ghế salon. Nghe được đại bại hoại hỏi nàng có muốn hay không cởi giày ra đem chân nhỏ bàn đến trên ghế salon. Đến, tiểu Trư Trư giòn tiếng nói rằng, muốn, Đường Sương tùy cơ ân cần cho nàng cởi giày. Còn nhào nặn một trận bàn chân. Thế nào, thoải mái đi, ca ca tay nghề vẫn là rất tốt có đúng hay không? Tiểu Sương bồng bồng, Đường Quả Nhi thoải mái dầm gì. Tứ chi mở ra ngồi ở trên ghế salon, giống một vị con ông cháu cha. Đường Sương vỗ mông ngựa vô sắc vô vị, ở giữa Đường Quả Nhi chỗ yếu, nói rằng, chân nhỏ của ngươi thơm quá nha, ngươi có phải là hương hương công chúa biến nhỉ? Một đòn này nịnh nọt quả thực một đòn tất trúng, nhất trung tất cũng, tiểu Trư Trư vừa nghe, cười hì hì căn bản dừng không được đến. Hai cái bàn chân nhỏ một trận dầm, đem cho nàng dựa theo bàn chân Đường Sương cho đạp ra rồi. Cũng may tiểu Trư Trư cao hứng một trận sau ăn phận điểm. Ra sức giơ lên hai chân, nói với Đường Sương, hương hương công chúa cho tiểu Sương xoa bóp, nhẹ một điểm nha, hoàn toàn không có vấn đề. Đường Sương một tay một cái chân nhỏ, vò a nắm a. Đem tiểu Trư Trư nắm một trận cười ha ha. Không được, chạm được tiểu Trư Trư bàn chân cười huyệt rồi. Ha ha ha, ôi tương đương đừng nắm rồi. Ha ha ha hừ, ác ác ồ, ô ô ô ô, anh ha ha đừng nắm rồi tương đương Đường Quả Nhi muốn chết rồi. Đường Quả Nhi bị Đường Sương nắm giữ cười huyệt, muốn khóc muốn cười tất cả ở hắn trong một ý nghĩ. lần trước nàng rửa chân, chính là như thế bị Tương Ninh tỷ dằn vặt một phen. Kém chút và thân ái mụ mụ trở mặt, hiện tại không phải dằn vặt tiểu chư chư thời điểm, nơi này chỉ có hai người bọn họ, không giống trong nhà, ở nhà lời nói, đường xương có thể dằn vặt tiểu chư chư sau liền chạy. Ngược lại có người sẽ đi an ủi nàng, nhưng nơi này không được, nơi này dằn vặt khóc tiểu chư chư, đến thời điểm hống nàng cũng là chính mình, rất phiền phức. Sở dĩ đường xương rất mau buông tay, vỗ vỗ tay nói, đói bụng không, chúng ta đi ăn cơm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.